Chào mừng quý thính giả trở lại với audio của rừng truyện.com. Kính mời quý thính giả lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Chính Chương Kỳ Án của tác giả Phạn Đoàn Đào Tử Khống. Hãy nhớ đăng ký kênh để nhận thông báo khi phát hành tập truyện mới. Truy cập trang web rừng truyện.com để đọc bản dịch độc quyền mới nhất hàng ngày. Tập 9. Tân Tế Văn. Chu Chiêu khẽ cười, bắt quân bắt người quả nhiên nhanh nhẹn, tiểu Tô tướng quân. Nàng nói xong, chẳng đợi Tô Trường Oanh đáp lời, liền kéo cương xoay ngựa, nhắm thẳng về phía Chu Phủ, đưa tay vẫy vẫy sau lưng. Trường An phồn hoa vẫn nhộn nhịp như xưa. Chu Chiêu dọc đường vừa đi vừa mua chút mứt quả mà mẫu thân yêu thích, lại mua thêm bánh đậu ngự cho Chu Huyên. Rồi lại mua ít đậu rang, thứ mà Chu Vãn luôn miệng chê bai nhưng lại hay lén trốn trong chăn nhấm nháp. Cuối cùng, nàng chần chừ hồi lâu, vẫn quyết định mua thêm mấy quả lê cho Chu Bất Hại. Đi qua hết con phố này, không bao xa đã thấy đại môn Chu Phủ hiện ra trước mắt. Chu Chiêu khẽ ra hiệu xuyệt với gác cổng, rón rén nép sát tường, hai tay bám cửa len lén thò đầu vào trong, chẳng thấy bóng dáng hai vị tỷ tỷ đâu. Lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc ấy rời kinh, nàng đi vội vàng, chỉ sợ Chu Bất Hại ngăn cản, nên để lại một phong thư rồi canh lúc chưa tỏ trời đã trốn đi. Lúc đi thì hào khí ngút trời, nói muốn một mình phá thành. Lúc về thì thấp thỏm không yên, sợ bị Chu Huyên với Chu Vãn liên thủ xử lý. Chu Chiêu, muội còn dám vác mặt về, thật giỏi cho muội. Cái đầu của muội làm bằng sắt chắc mà dám lao vào chốn ấy. Muội nghĩ muội là mèo, có chính mạng hay sao? Có biết mẫu thân lo đến nhường nào không? Tiếng quát đầy uy lực vừa vang lên, Chu Chiêu lập tức kêu khổ. Nàng quay đầu toan chạy, nhưng một bàn tay to lớn đã nhanh như chớp vươn ra, tóm chặt lấy tay nàng. Xem đi, quả nhiên mà, dù võ công nàng cao cường đến mấy, cũng chẳng thoát nổi chiêu này của Chu Huyên. Bàn tay ấy sinh ra là để chuyên trị tai của người họ Chu. Đại tỷ ơi, đại tỷ tốt của muội, muội biết sai rồi. Nhiều người nhìn thế kia kìa. Chu Chiêu nhăn nhó kêu đau, ánh mắt lấm lét liếc quanh, vừa hay trông thấy Chu Vãn đứng phía sau cửa, trông thì yếu ớt mềm mại, nhưng thừa cơ Chu Huyên không nhìn, liền hung hăng lườm nàng một cái. Đại tỷ à, tiểu muội giờ là quan nha của triều đình, không giống chúng ta. Phải giữ thể diện đó. Nếu chúng ta hành xử quá thô lỗ, e là mất mặt nàng ta, còn bị người ta chê cười nữa. Chu Chiêu trừng mắt nhìn Chu Vãn thật độc địa, rõ ràng là thêm dầu vào lửa. Quả nhiên, Chu Huyên lập tức nổi giận, mặt mũi quan trọng hay cái mạng quan trọng? Ta thấy muội chính là không biết sợ. Mắng thì mắng, nhưng tay vẫn dịch sang bên, kéo Chu Chiêu vào trong cửa, che khuất tầm mắt của người qua lại. Đi thêm mấy bước, Chu Huyên rốt cuộc đau lòng buông tay, xoa xoa vành tai đỏ ửng của nàng, lại bực bội chọc vào trán nàng. Muội ra ngoài làm đại sự, tỷ không trách, nhưng núi xanh chôn cốt trung thần, da bọc xương trở về nhà, nếu muội thực sự chết vì nước, tỷ cũng phải biết tìm xác muội ở đâu chứ. Ngực Chu Chiêu như nghẹn lại, giọng run rẩy, đại tỷ, muội về rồi đây. Chu Huyên xoa đầu nàng, thở dài, về là tốt. Phụ thân mẫu thân đều tới Lỗ Hầu phủ rồi. Nghe nói Tô Trường Oanh trở về. Ta và A Vãn lo cho muội, nên ở lại chờ. Ai, muội vừa về được 7 ngày, A Vãn lại sắp đi thay đất phong rồi. Nghe vậy, Chu Chiêu khẽ nhíu mày. Xem ra kế hoạch của Chu Vãn đã thành. Nàng sắp gả cho Đại Vương, rồi theo phu quân về phong quốc. Chu Bất Hại và phu nhân thì đến Lỗ Hầu phủ, chỉ e là muốn dò hỏi Tô Trường Oanh về manh mối vụ án Sơn Minh Trường Dương, nhưng chắc chắn họ sẽ phải thất vọng. Tô Trường Oanh có nhắc gì về chuyện năm xưa không? Ai đã hại ca ca? Chu Vãn hỏi, giọng mang theo chút căng thẳng. Chu Chiêu lắc đầu, không có. Hắn đã quên sạch những chuyện quá khứ rồi. Thất vọng lướt qua ánh mắt Chu Vãn, nhưng rất nhanh liền giấu đi. Ta cũng đoán được, nếu dễ dàng vậy, hung thủ đã sớm bị muội tống vào đình úy tự. Ba tỷ muội đều im lặng, không ai nói thêm lời nào. Qua một lúc, Chu Huyền mới vỗ vai Chu Chiêu, đường xa vất vả, mau đi tắm rửa thay y phục, bảo Sơ Nhất xuống bếp làm ít đồ ăn, lót dạ xong thì ngủ một giấc ngon lành. Những chuyện khác, để sau hẳn nói. Lão phu nhân có Thừa An lo liệu, sẽ không đến gây sự với muội đâu. Nghe đến cái tên Chu Thừa An, Chu Chiêu thoáng ngẩn ra, một lát sau mới sực nhớ phụ thân đã nhận nuôi Thừa An, người này giờ cũng coi như ca ca của nàng. Nghe giọng điệu thân thiết của Chu Huyên khi gọi hắn, có thể thấy mấy năm qua, bọn họ chung sống cũng xem như hòa thuận. Qua cửa ải này, Chu Chiêu thở phào nhẹ nhõm, may mắn Chu Huyên không lật áo kiểm tra vết thương trên người nàng, bằng không chỉ sợ cái tai này đã sớm bị nhéo đến sưng tấy. Nàng nghĩ vậy, ngoan ngoãn gật đầu với Chu Huyên, rồi đem mấy túi quà vặt vừa mua được đưa cho tỷ tỷ. Đến khi Chu Huyên nhìn thấy túi đậu rang, Chu Vãn đứng sau cánh cửa lập tức lại lén lút lườm nàng một cái. Chu Chiêu thừa dịp Chu Huyên không chú ý, lè lưỡi trêu lại Chu Vãn, rồi co giò chạy thẳng về tiểu viện của mình. Tiểu viện không khác gì lúc nàng rời đi, vẫn sạch sẽ đến mức chẳng giống nơi có người ở. Phòng của nàng thì vẫn loạn như trước, bừa bộn đến độ thêm một người bước vào cũng sợ bị đồ đạc đẩy ngã ra ngoài. Cô nương, người về rồi. Nô tỳ đi chuẩn bị nước tắm cho người ngay đây. Sơ Nhất ngày thường trông lạnh lùng như xác sống, hôm nay giọng nói bỗng cao vút, lộ rõ vẻ mừng rỡ. Cái đơn thuốc trị nội thương trước kia ta uống, ngươi theo đó đi bốc thêm chút thuốc, rồi lấy cả cao trị sẹo nữa. Lời còn chưa dứt, Sơ Nhất đã bưng ra một chiếc khay. Trên khay đặt mấy gói thuốc đã bốc sẵn, bên cạnh còn hai hũ thuốc mỡ, một mới một cũ. Là Huyên nương tử đưa tới từ sớm. Còn hũ mới này, là Vãn nương tử nhờ đại vương xin được từ cung, nói là thuốc mới ngự ban. Mắt Chu Chiêu thoáng cay cay, môi mấp máy, cuối cùng chỉ khẽ đáp, ừ. Lần này, Chu Chiêu ngâm mình trong nước rất lâu, mãi tới khi nước lạnh buốt mới chậm rãi đứng dậy. Nàng dùng khăn khô lau tóc, rồi ngồi xuống trước án thư. Cái bọc hành lý của nàng đặt ngay trên bàn, bên dưới còn ép cả công văn chứng nhận quan thân cùng quan phục của Đình Úy Tự. Chu Chiêu cúi đầu cười khẽ. Chương Nhiên có câu nói chẳng sai, nàng đại phá Thiên Anh Thành, quả thực lập được công lớn. Chỉ bằng chiến công này, con đường vào Đình Úy Tự của nàng đã không ai dám dị nghị. Nàng nghĩ rồi cầm bọc hành lý lên, định đặt sang bên. Ngay khoảnh khắc bàn tay chạm vào bọc vải, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Bọc vải vốn mát lạnh, giờ lại nóng rẫy, giống hệt cảm giác ngày đó khi nàng nhìn thấy cáo vong thê thư. Tim Chu Chiêu thắt lại, vội vàng mở bọc, lấy ra bản trúc giản bên trong. Lần xuất chinh Thiên Anh Thành, nàng cũng mang theo trúc giản này bên mình. Đặc biệt là hai đêm đêm 14 tháng 7, khi nàng giết Tần Thiên Anh, và đêm rằm tháng 7, nàng đã soi đi soi lại không biết bao lần, nhưng trúc giản vẫn trống trơn, chẳng chút động tĩnh. Giống như lần đó, sau khi Tô Trường Oanh đốt tế văn, về sau không hề viết thêm bất cứ câu nào nữa. Thế mà hôm nay, trúc giản lại một lần nữa phát nhiệt. Chu Chiêu nín thở, từ từ mở trúc giản ra. Đồng tử co rút lại trên trúc giản, từng hàng chữ đang hiện ra rõ ràng. Cáo vong thê thư. Chiêu chiêu nhật nguyệt, huyền vu trường oanh. Nguyên nhật thức vu trực đạo, lan nguyệt tái phùng thiên anh. Giám gia mang mang, bạch lê đạo đạo, hoảng nhiên nhất tâm. Đình úy bắt quân vũ song nhận, trích tinh nguy lâu phi cô hồn. Chữ hiện từng nét một, rồi từng nét lại mờ đi. Tựa như bị ngọn lửa thiêu rụi. Đến chữ cuối cùng chữ hồn thì bỗng khựng lại. Trên trúc giản, từng giọt nước loang ra, lấm tấm như dấu lệ, rồi tất cả dừng hẳn. Không còn thêm chữ mới. Chu Chiêu cứ thế lặng người, ngơ ngẩn nhìn trúc giản, mãi đến khi nó lạnh buốt trở lại, biến về một mảnh trúc giản trống trơn. Đây là ý gì? Nàng liều chết từ Thiên Anh Thành trở về, rốt cuộc vẫn không tránh khỏi vận mệnh yểu mệnh đoản thọ hay sao? Đây chính là một phong tân cáo vong thê thư. Nội dung bài tế văn đã đổi thay.

Cho nên, dù Hứa Tấn cũng chỉ là một tên tố nghiêm viên, viên quan tố trình và xét xử hình án như chúng ta, nhưng so với Đình Sử thì chẳng khác gì một kẻ nửa chủ nửa tớ. Trần Quý Nguyên như cái ấm nước bị bật nắp, nói một tràng không ngừng nghỉ, chẳng cần biết Chu Chiêu có muốn nghe hay không. Quan chế của Đình Úy tự vốn vô cùng rõ ràng. Đình Úy chính là Lý Hoài Sơn, chức 2000 thạch, phụ trách giám sát việc bắt giữ là tả giám và hữu giám. Nhưng từ sau vụ án Sơn Minh Trường Dương, hai vị giám này vì thất trách trong việc truy hung nên đã bị bãi chức, đến nay vẫn chưa bổ nhiệm người mới. Hiện tại, việc bắt giữ đều do Đình Úy tự phối hợp cùng Bắc quân đảm trách. Kế đó là Tả Bình và Hữu Bình, chức 600 thạch. Chu Chiêu từng gặp Thường Tả Bình, còn vị quan Hữu Bình thì trước giờ vẫn không có mặt ở Kinh Thành. Dưới nữa là các đình sử. Hiện tại Đình Úy tự có tổng cộng 6 vị đình sử, 3 vị trong số đó kim luôn trách nhiệm hướng dẫn người mới. Dưới cùng chính là đám tiểu tốt như bọn họ Tố Nghiệm Viện, Tố Tàu Viện. Bọn họ phải làm gì? Chính là đọc hồ sơ vụ án, tìm kiếm các án lệ, luật lệ tương ứng, hỗ trợ đình sử tra xét, phán xử vụ án. Ngoài ra, còn có một ít tiểu lại phụ trách văn thư và ngục tốt. Trần Quý Nguyên múa chân múa tay nói liên hồi, đoạn lại thở dài thường thượt, yểu xìu như cái bánh bao xẹp, giống chúng ta theo lý đình sử trôi qua ngày đoạn tháng cũng đành. Nhưng sao Chu đại nhân lại tới đây vậy? Ta có nghe nói, suốt 4 năm qua dưới tay lý đình sử, chẳng có lấy một tân nhân nào được ngẩng đầu cả. Như bọn họ Tố Nghiệm Viện, nếu biểu hiện xuất sắc, có thể được trực tiếp thăng làm đình sử, hoặc nếu thời cơ chưa tới, thì được tiến cử ra quận huyện hoặc phong quốc làm quan địa phương. Chờ khi đã tích lũy đủ công trạng, lại có kinh nghiệm độc lập xử lý công việc, thì có thể được điều về Đình Úy tự bổ khuyết. Chu Chiêu nghe tới đây, đôi mày khẽ nhíu lại. Nàng thoáng cái đã hiểu ra vì sao vừa rồi Hứa Tấn lại đối địch với mình như vậy. Thứ nhất, bởi nàng là nữ tử, giữa một bầy cừu đen bỗng nhảy ra một con cừu trắng, bị ghét bỏ âu cũng là lẽ thường. Thứ hai, nàng vừa từ Thiên Anh Thành trở về, thanh danh đang chấn động bốn phương. Dù cái chuồng cừu này cỏ đã tận gốc, nhưng đầu đàn Hứa Tấn vẫn lo nàng giành mất cái khăn vải nát đội đầu của mình. Thứ ba, nàng bị phân vào dưới trướng Lý Hữu Đao, Hứa Tấn đinh ninh rằng đây là cấp trên cố tình muốn trói chặt nàng, ép nàng không thể ló đầu ra ngoài. Chu Chiêu nghĩ đến đây, bất giác âm thầm thở dài. Không phải nàng không hiểu quy củ dành cho tân nhân, chỉ là con đường nàng phải đi, vốn dĩ đã không giống bọn họ. Trong phòng này, người giống như Hứa Tấn còn nhiều không kể xiết. Bọn họ đều đang đợi xem Hứa Tấn thăm dò nàng ra sao. Nàng mà mềm mỏng dù chỉ một phần, những kẻ đó tất sẽ ùn ùn kéo tới, dẫm nàng thêm 3 phần nữa. Nhưng nếu nàng cứng rắn quá, thì mấy lời như không kính tiền bối, chẳng biết tôn ti mà họ đã chuẩn bị sẵn, ác sẽ ập xuống đầu nàng như mưa bão. Thật vậy sao? Đời này không có ngày ngóc đầu, vậy chẳng phải muốn làm gì thì làm, chẳng kiêng nể gì nữa ư? Chu Chiêu ngước mắt nhìn đống trúc giảng, mài mực, cầm bút, rồi bắt đầu ghi lại điều luật có thể viện dẫn vào mặt sau của hồ sơ vụ án. Trần Quý Nguyên sững người, sắc mặt trở nên nghiêm túc, bỗng chốc lộ ra vẻ bừng tỉnh ngộ. Ánh mắt hắn chậm rãi liếc sang bàn án của Hứa Tấn, đôi con ngươi xoay tròn không ngừng, chẳng rõ đang nghĩ tới mưu kế gì. Ngoài Trần Quý Nguyên, chẳng ai khác chủ động đến bắt chuyện với nàng. Chu Chiêu cũng chẳng để tâm, chỉ cúi đầu cầm bút viết li lịa. Cửu chương luật của Đại Khải, từng điều một đều đã khắc sâu trong đầu nàng. Nàng dám chắc, số lượng án lệ nàng từng xem qua còn nhiều hơn tất cả những người có mặt trong sảnh cộng lại. Tiểu Chu đại nhân, Lý Đình Sử tới. Trần Quý Nguyên hít hít mũi, cái mùi rượu nồng nặc kia hắn vừa ngửi đã biết ngay là ai tới. Hắn vội ngoảnh đầu báo cho Chu Chiêu mới tới, nào ngờ lại chạm thẳng vào góc nghiêng khuôn mặt của nàng. Cái đống quyển trục cao ngất như núi, che mất cả người ấy, giờ chúng đi đâu rồi? Rõ ràng quyển trục từng chất đầy như vạn lý trường thành, hắn cũng đã quen thuộc đầu sau đống trúc giảng ấy để lén lút bàn chuyện với đồng liêu. Giờ đem đống hồ sơ cũ mốc ấy dọn sạch, chẳng khác nào lột sạch áo bào của hắn rồi ném ra ngoài trời nắng phơi khô. Trần Quý Nguyên rùng mình một cái, mặt lập tức đỏ bừng, bối rối co cổ lại, ánh mắt không biết nên đặt vào đâu cho phải. Hắn len lén nhìn sang Chu Chiêu, chỉ thấy nàng chẳng thèm ngẩng đầu, hờ hững giơ tay chỉ góc tường, xử lý xong rồi, đặt cả ở đó. Trong đầu Trần Quý Nguyên vang lên một tiếng ong ong, lắp ba lắp bắp, xong. Xong rồi, ngài còn chưa tra luật điển mà. Vừa nói, hắn vừa bật người đứng dậy, chạy tới góc tường sau lưng Chu Chiêu, nhặt lên một cuộn hồ sơ xem thử. Càng xem, hai mắt hắn càng trợn tròn như muốn rớt ra ngoài. Làm màu, ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc. Chu Chiêu ngước mắt nhìn ra, chỉ thấy bên cạnh Hứa Tấn có một lão già tóc trắng xóa đứng đó. Y phục lão mặc lỏng lẻo chẳng ra thể thống gì, chóp mũi đỏ gay, bên hông treo lủng lẳng một bầu rượu. Cái mùi rượu xộc tới từ xa, hít một hơi thôi cũng thấy đầu váng mắt hoa. Chu Chiêu khẽ liếc mắt, tầm nhìn rơi xuống búi tóc trên đầu lão. Trên búi tóc ấy, cắm lộn xộn một thanh đao. Thảo nào gọi là Lý Hữu Đao. Quả thực là có đao. Lý Hữu Đao nấc một cái, loạn choạng bước vào trong sảnh. Hắn thò tay giật phăng cuộn hồ sơ trong tay Trần Quý Nguyên, liếc mắt qua loa mấy câu văn luật Chu Chiêu mới ghi. Sau đó, hắn loạn choạng thêm vài bước, rồi nhét trả hồ sơ vào tay Trần Quý Nguyên, đoạn bắt đầu lục lọi khắp người từ ống tay áo, thắt lưng, tới túi tiền bên hông. Sục sạo mãi chẳng tìm ra, hắn bèn nhún nhảy mấy cái tại chỗ. Chỉ nghe keng một tiếng giòn tan, một miếng lệnh bài nhỏ rơi ra. Lão cúi người nhặt lên, tiện tay ném thẳng cho Chu Chiêu. Ta biết ngươi từ nhỏ đã thích gây chuyện. Nói trước, gây chuyện rồi thì tự mình dọn dẹp, lão tử không rảnh lo đâu. Chu Chiêu câm nín đứng dậy, đón lấy miếng lệnh bài kia. Nàng vốn ngoan ngoãn hiểu lễ, nghiêm mình giữ đạo. Hôm nay đã nín nhịn tới mức không tung một cước đá bay Hứa Tấn, còn bị gắn mắt thích gây chuyện từ nhỏ. Tấu nghiệm viện, tái thẩm án cũ, tấu trình kết quả điều tra. Tấu tàu viện, soạn tấu chương, văn thư hành chính. Chu Chiêu nghĩ ngợi, cúi đầu liếc nhìn lệnh bài trong lòng bàn tay. Chỉ thấy mặt trước lệnh bài khắc một chữ tra, mặt sau lại rõ ràng bốn chữ đình úy xử lý Hữu Đao, tức khắc lòng mừng khôn xiết, nhìn vị tử quỷ trước mắt cũng đột nhiên thấy mày thanh mắt tú. Lão sư, Chu Chiêu cung cung kính kính cất tiếng gọi. Nào phải lão sư, rõ ràng chính là tiên sư hạ phàm. Lý Hữu Đao lại ở một hơi rượu, lạnh lùng hừ một tiếng, đêm uống rượu, ngày ngủ say, lão phu bận rộn lắm. Có án cứ tự đi tra, đừng đến quấy rầy lão phu. Lão vừa nói, vừa đưa tay chỉ về đống hồ sơ án kiện chất ngang chắn đường, liếc mắt nhìn Chu Chiêu. Chu Chiêu lập tức hiểu ý, đệ tử xin gánh vác. Lý Hữu Đao ngáp một cái, quay đầu trông thấy gương mặt có phần dữ tợn của Hứa Tấn, lại lười biếng ở rượu một tiếng, làm trâu làm ngựa còn có kẻ tranh sao. Lão lắc lắc đầu, lưỡi đã hơi líu lại, chỉ tay về phía Chu Chiêu, vậy hai đứa các ngươi đổi cho nhau đi. Hứa Tấn giật mình, lập tức tỉnh táo, vội vàng cười nịnh nọt, Chu Chiêu mới tới chưa lâu, đối với đình úy tự còn chưa quen thuộc. Đám hồ sơ này lại nặng, mỗi ngày chưa sáng hạ quan đã phải dậy sớm thay mọi người khiêng về. Nàng ấy là tiểu cô nương, sợ rằng có phần quá sức. Loại khổ sai này, cứ giao cho ta thì hơn. Lý Hữu Đao chẳng thèm quản chuyện, mấy năm nay đều là hắn cai quản đám hậu bối, bảo ai làm gì thì làm nấy. Hắn khổ sở chịu đựng bao năm, mới có được chút uy phong này, sao có thể đổi cho Chu Chiêu? Đổi cái gì? Đống hồ sơ phê không hết, còn cả việc nửa đêm bị bắt quân kéo ra ngoài tra án. Đầu óc có vấn đề mới đổi. Chu Chiêu nhướng mày, ánh mắt nhìn Lý Hữu Đao lại thêm vài phần bội phục. Vị lão sư này thực sự sinh ra đẹp như tiên nhân, nhưng mở miệng lại không phải mùi rượu, mà là sát khí đằng đằng. Lý Hữu Đao bắt gặp ánh mắt của Chu Chiêu, lạnh hừ một tiếng, đứng đây làm cọc gỗ à? Còn không tránh đường cho lão tử. Chu Chiêu thấy vậy, lập tức cúi người, hai tay nhấc toàn bộ đống trúc giản chắn trước mặt Lý Hữu Đao sang một bên. Nàng thân hình tuy cao, không kém đấng mày râu, song dáng người lại thon gầy. Vậy mà bế cả chồng trúc giản cao quá đầu, che khuất cả thân hình, khiến kẻ khác không khỏi trợn mắt há mồm. Không nói là sức lực kinh người, nhưng tuyệt đối không phải loại nữ tử tay trói gà không chặt mà bọn họ có thể dễ dàng ức hiếp. Chu Chiêu xếp đống trúc giản sang một bên, bụi bặm bay mịt mù, phủ thẳng vào mặt Hứa Tấn. A, khụ khụ khụ, hắc xì, hắc xì. Hứa Tấn bị sặc thẳng, liên tục hắt hơi, bụng béo rung lên bần bật, cảm giác chỉ cần thêm chút lực nữa, cả bụng cũng rớt xuống. Chu Chiêu làm như không thấy, còn Lý Hữu Đao lại càng theo đúng phong thái lão tử mặc kệ, trực tiếp đi về chỗ ngồi, đập bàn ngủ ngáy o o. Chu Chiêu thấy vậy, bèn cẩn thận nhét lệnh bài vào ống tay áo, trở về bàn của mình, cầm lấy trúc giản chuyên chú phê duyệt. Hứa Tấn hắt hơi vài cái, nước mũi nước mắt tèm lem, liếc mắt trong bốn phía, bắt gặp ánh mắt mọi người xung quanh, chỉ đành lặng lẽ dậm chân, trở về chỗ cũ. Trong khoảnh khắc, đại đường lại khôi phục vẻ yên tĩnh, chỉ còn tiếng ngáy như sấm rền của Lý Hữu Đao. Chờ đến khi tiểu thực đường gõ đang đang đang ba tiếng chuông, Trần Quý Nguyên mới ngẩng đầu ra khỏi đống trúc giản. Nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, không biết từ khi nào chỗ của Chu Chiêu đã trống trơn, đống hồ sơ của nàng cùng phần của Lý Hữu Đao đều đã được phê duyệt xong, gọn gàng chất thành chồng trong góc. Trên chiếc bàn đen nhánh của nàng, trống không chẳng còn gì, chỉ lưu lại nghiên bút cùng nghiên mực, ngay cả một quyển luật điển cũng không có. Không chỉ Trần Quý Nguyên cảm xúc phức tạp, ngay cả tân binh mới đến hôm nay là Trần Ngọc Chiêu và Chu Thừa An cũng không nhịn được, lén lén liếc về phía chỗ ngồi của Chu Chiêu. Trà án bọn họ không bằng Chu Chiêu thì thôi, ai ngờ ngay cả việc học thuộc luật lệnh cũng thua kém. Chu Chiêu nào rảnh để ý suy nghĩ của người khác, lúc này nàng đã cầm lệnh bài của Lý Hữu Đao, sải bước ra trước cửa đình úy tự. Vừa tới nơi, quả nhiên trông thấy Lưu Hoảng ngồi xổm bên chân tường, bên cạnh hắn chính là Tô Trường Oanh. Lưu Hoảng vẫn đội nón lá, trên vai khoác hòm pháp y quen thuộc. Tô Trường Oanh lúc này đã khoác lên mình bộ giáp phục của Bắc quân, Chu Chiêu từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá hắn một lượt. Bộ dáng thiếu niên tướng quân quen thuộc trước mắt, quả thực càng giống với hình ảnh Tô Trường Oanh trong ký ức năm nào. A Hoảng ở trong cung có bị ai làm khó dễ chăng? Tiểu tướng quân Tô đây, chức vị không chỉ cao hơn ta, mà còn cao hơn cả Chúc Lê. Tô Trường Oanh nghe nhắc tới Chúc Lê, sắc mặt thoáng có chút không tự nhiên, Chúc Lê hiện giờ là thuộc hạ dưới trướng ta. Chu Chiêu nghe vậy, không nhịn được bật cười, nàng vươn tay kéo Lưu Hoảng đứng dậy, lại cúi người liếc qua gương mặt dưới vành đấu lạp của hắn, thấy không có thương tích gì rõ ràng, lúc này mới yên tâm. Không có, mẫu thân thay ta gánh đỡ rồi. Lưu Hoảng khoác trên vai chiếc hòm pháp y, theo sát bên Chu Chiêu, phụ thân cho rằng ta vẫn còn chút giá trị lợi dụng. Lòng Chu Chiêu bỗng dâng lên vị chua xót, A Hoảng chính là pháp y lợi hại nhất thiên hạ. Nếu không có ngươi, ta cùng Tô Trường Oanh sớm đã trúng độc mà bỏ mạng rồi. Ngươi là đại ân nhân cứu mạng của chúng ta. Vừa rồi ở đình úy tự, còn có một tên đại ưng dư hấu muốn ức hiếp ta. Ta đang định báo tên ngươi ra, dọa hắn chết khiếp. Có kẻ ức hiếp ngươi. Có kẻ ức hiếp muội. Hai thanh âm đồng thời vang lên. Chu Chiêu khẽ hắn giọng, đúng vậy. Thật không ngờ lại có kẻ ngốc đến thế, dám mơ mộng hảo huyền đi bắt nạt ta. Giờ đang buổi trưa, chi bằng chúng ta đi tìm Sở Dữ. Nàng ấy tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ, một lòng vùi đầu tính toán sổ sách, e rằng vẫn chưa hay tin Trường Oanh đã trở về. Trường Oanh, huynh còn nhớ Sở Dữ không? Tô Trường Oanh khẽ lắc đầu. Chu Chiêu cũng chẳng hề thất vọng, không sao, ta cùng A Hoảng dẫn huynh tới những nơi chúng ta từng lui tới, gặp lại những người từng cùng nhau trải qua sóng gió. Biết đâu ký ức sẽ dần dà trở lại. Sở Dữ chính là vị hôn thê chưa qua cửa của đại ca ta Chu Yến. Nguyên vốn hai người định thành thân vào tháng 8. Nhưng đến ngày rằm tháng 6, án Sơn Minh Trường Dương nổ ra, Chu Yến tử nạn, hôn sự cũng theo đó mà hóa thành hư không.

Bỗng nghe phía trước vang lên tiếng khóc ré. Một tiểu hài tử trong hẻm nhỏ, ánh mắt kinh hãi nhìn ba người, đột ngột xoay người ôm chặt lấy chân nhũ mẫu, khóc rống lên. Bước chân ba người đều khựng lại. Chu Chiêu lục lọi trong ống tay áo, muốn tìm chút bánh kẹo dỗ dành, nhưng sờ tới sờ lui, chỉ toàn chủy thủ, đinh đóng quan tài. Nàng quay đầu nhìn Lưu Hoảng. Chiếc hòm pháp y chứa toàn dao kéo mổ xẻ cũng khẽ lay động. Nàng còn đang do dự, chợt thấy Tô Trường Oanh lấy ra một viên đường, chìa tay đưa cho tiểu hài tử. Tiểu hài tử nấc một tiếng, càng khóc to hơn. Bàn tay đang chìa ra của Tô Trường Oanh cứng đờ giữa không trung, Chu Chiêu đứng sau lưng hắn, cười sặc sụa không chút khách khí. Nhũ mẫu kia vội vàng ôm lấy đứa trẻ, ba chân bốn cẳng chạy trốn khỏi ba người, chui tọt vào cánh cửa hông bên cạnh, rầm một tiếng đóng chặt cửa lại. Chu Chiêu cười ha ha, thò tay lấy viên đường trong lòng bàn tay Tô Trường Oanh, bỏ thẳng vào miệng. Tô tiểu tướng quân sao lại mang đường kẹo theo bên mình? Tô Trường Oanh liếc nhìn Chu Chiêu, rồi cũng đưa viên kẹo lên miệng, vị chua thanh lập tức lan tỏa. Hóa ra là thêm cả nước mơ xanh. Là đồng liêu sáng nay cho, ta tiện tay nhét vào tay áo. Chu Chiêu gật đầu, ngón tay chỉ về phía quán canh dê bên đường. Hôm nay ta mời dùng bữa trưa ở đây. Ngày trước, ca ca ta vì thương mến Sở Dữ tỷ tỷ, thường xuyên lượn qua lượn lại quanh đây, chỉ mong tình cờ gặp được nàng. Thành ra đoạn thời gian ấy, ta với huynh ấy hầu như cắm rễ trong quán này, đến nỗi tóc tai đều vương mùi canh dê. Tô Trường Oanh nhìn bảng hiệu treo trước quán, vẫn chẳng thấy chút ấn tượng nào. Chu Chiêu nhìn sắc mặt hắn, lập tức vỗ vai, không vội, cứ từ từ. Ba người dùng xong bữa trưa, Tô Trường Oanh đích thân đưa hai người tới cổng đình úy tự, lúc này mới quay đầu rời đi. Chu Chiêu chia tay Lưu Hoảng ở ngã ba, sau đó vòng sang đình sử tả viện. Vừa vào cửa, đã thấy Lý Hữu Đao không còn gục trên bàn, mà trực tiếp nằm lẫn trong đống trúc giảng, ngáy vang như sấm dậy. Bọn nha dịch trong viện xem như chuyện thường, không ai thèm để tâm. Tập hồ sơ của Chu Chiêu đều đã phê duyệt xong, chưa có vụ mới chuyển tới, nàng liền dứt khoát không ngồi chờ, mà trực tiếp đi thẳng đến thư khố nơi cất hồ sơ cũ. Trích Tinh lâu nàng không nhớ rõ, nhưng Lâm Giang lâu thì còn ấn tượng. Năm xưa, Lâm Giang lâu cũng coi như danh lâu có tiếng ở Trường An, vốn là sản nghiệp riêng của danh sĩ Tôn Ất Dương. Hắn giao du rộng rãi, khách khứa đều là danh gia học sĩ, văn nhân dị sĩ đủ loại. Tương truyền, danh kỹ đứng đầu Trường An thuở ấy Dục Nương, từng trình diễn một khúc Tiên Vân Vũ ngay tại Lâm Giang lâu, phong thái thoát tục như tiên nữ bay lượn giữa ban ngày, khiến người người chấn động. Sau này, Tôn Ất Dương chuộc thân cho Dục Nương, nạp nàng làm thiếp, thành ra một đoạn giai thoại. Chỉ là 3 năm trước, Lâm Giang lâu đột nhiên gặp hỏa hoạn lớn, toàn lâu cháy thành tro bụi. Sau khi lửa tắt, quan phủ tìm thấy hai bộ thi thể cháy đen, ôm nhau mà chết. Trường An thành mỗi ngày đều có chuyện mới, mỗi tháng lại sinh ra nhân vật mới. Không bao lâu sau, cả Lâm Giang lâu lẫn Tôn Ất Dương đều dần bị quên lãng. Chu Chiêu vừa nghĩ, vừa lấy ra lệnh bài khắc tên Lý Hữu Đao, hai tay kính cẩn dâng lên cho lão giữ cửa. Ngô A Gia, ta muốn vào thư khố tra một vụ án cũ. Lão giữ cửa tên Ngô Phóng, nhận lấy lệnh bài nhìn qua, lắc lư đứng dậy. Ông lão ước chừng 60-70 tuổi, đôi mắt đã đục ngầu. Thì ra bị phân đến dưới trướng Lý Hữu Đao. Cũng tốt, Lý Hữu Đao trước đây là thanh đao sắc nhất vùng, tuy giờ đã mẻ lưỡi, nhưng vẫn còn là một cây đao tốt. Đi theo hắn, coi như cô nương không thiệt. Ngô Phóng vừa nói vừa đẩy cửa thư khố, dẫn Chu Chiêu đi vào. Cha ngươi làm người cả đời cương trực, cuối cùng lại vì tên Chu Thừa An mà hoen ố thanh danh. Lão phu trước kia đã mắng không sai, hắn thực sự là phí hoài đôi mắt sáng, lớn thì lớn thật, nhưng chẳng khác nào kẻ mù. Hắn bày mưu tính kế, cố giao Chu Thừa An cho Từ Quân. Chu Chiêu lặng lẽ nghe, sắc mặt không chút gợn sóng. Làm quan ở Đại Khải, đa phần nhờ vào tiến cử hoặc ấm phong. Chu Thừa An trước kia vốn vô danh nơi kinh thành, chẳng có bản lĩnh phá án gì nổi trội. Có thể thuận lợi vào Đình Úy Tự làm quan, chắc chắn là nhờ chú Bất Hại sắp đặt. Lão giữ cửa này Ngô Phóng, từ tiền triều đến tân triều, vẫn luôn trông coi thư khố Đình Úy Tự. Thuở gia gia nàng còn làm Đình Úy, ông ta là Đình Úy Tổng Sử, theo chân gia gia rong ruổi khắp nơi, tính ra cũng là cố cựu. Thấy Chu Chiêu thần sắc trầm tĩnh, không hề bối rối hay khó chịu, đáy mắt Ngô Phóng thoáng lộ chút tán thưởng. Bạn đang nghe truyện audio từ rừng truyện.com. Vui lòng đăng ký kênh để nhận thông báo khi có tập truyện mới. Truy cập website rừng truyện.com để đọc bản dịch mới nhất hàng ngày. Muốn tra vụ nào? Chu Chiêu trầm ngâm giây lát, rồi nói thẳng, án phóng hỏa Lâm Giang lâu. Ngô Phóng ngẫm nghĩ, tầng 2, kệ gỗ phía đông, ngăn thứ 3 tính từ trên xuống. Tự mình đi lấy đi, hồ sơ không được mang ra ngoài Đình Úy Tự. Còn nữa, người cũng biết rõ, thư khố này chỉ có hồ sơ, tang vật đều để ở gian bên cạnh. Nếu muốn tra xét tang vật, có thể đi tìm Mẫn Tàng Chi. Ngô Phóng nói xong, chợt ngừng lại một thoáng, rồi bổ sung, hắn không phải hạng người tầm thường. Chu Chiêu chăm chú lắng nghe, đoạn chắp tay thi lễ với Ngô Phóng. Khoác phấn y, cài hoa trên đầu, tay phe phẩy quạt lông. Nam nhân như vậy, có thể là kẻ tầm thường sao? Nghĩ tới đây, Chu Chiêu bỗng nhận ra, những kẻ quanh mình, quả thực không có ai được xem là bình thường cả. Nàng theo chỉ dẫn của Ngô Phóng, không chút sai lệch, tìm ngay được tập hồ sơ về án phóng hỏa Lâm Giang lâu. Bề ngoài, vụ án này có vẻ vô cùng đơn giản. Người phụ trách điều tra khi ấy chính là Đình Sử Từ Quân. Từ Quân phát hiện gần hiện trường có vệt dầu đồng khô nhỏ giọt, lại vớt được một chiếc vò gốm từng đựng dầu đồng dưới sông. Từ đó nhận định đây không phải hỏa hoạn bất ngờ, mà là có kẻ cố ý phóng hỏa. Qua điều tra tỉ mỉ, trong đống tro tàn của Lâm Giang lâu, tìm ra một khối ngọc bội cháy đen. Ngọc bội này thuộc về một thư sinh tên Trịnh Cửu Xuyên. Đồng thời, có nhân chứng chứng thực chính mắt thấy hắn đi mua dầu đồng. Trịnh Cửu Xuyên nhận tội, khai rằng bản thân từng bị Dục Nương lừa gạt tình cảm, sinh hận hóa oán. Đêm đó, hắn đứng bên sông, nghe thấy tiếng đàn tiếng ca vọng ra từ Lâm Giang lâu, hai người Dục Nương và Tôn Ất Dương hòa tấu vũ khúc, tình thâm ý trọng, chẳng khác nào thần tiên quyến lữ, nhất thời phẫn hận. Liền phóng hỏa đốt lâu. Cuối cùng, Trịnh Cửu Xuyên bị luận tội phóng hỏa giết người, kết án tử hình. Cuối bản hồ sơ, phần ký tên ghi rõ ba chữ, Mẫn Tàng Chi. Chu Chiêu nhìn thấy, khẽ nhíu mày. Thoạt nhìn, vụ án này không có điểm gì quá bất thường, vậy thì biến cố 3 ngày sau tại Trích Tinh Lâu, liệu có thật sự liên quan đến vụ án năm xưa hay không? Dẫu sao, nàng cũng không thể ngày ngày tới canh giữ ở Trích Tinh Lâu, vậy thì khả năng cao nhất để xảy ra chuyện chính là ngay hôm khai trương. Bởi vì hôm đó, theo lời mời của Sở Dữu, tất cả bọn họ đều sẽ tới. Cùng một địa điểm, 3 năm trước, Lâm Giang Lâu bị thiêu rụi trong biển lửa. 3 năm sau, Trích Tinh Lâu xây xong, ngày đầu tiên mở cửa nghênh khách, liền có người chết thảm. Vậy rốt cuộc, nơi ấy có điều gì đặc biệt? Hay đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Cùng lúc đó, tại một viện nhỏ trong thành Trường An, trước chiếc giường thấp, có một thiếu niên gương mặt tái nhợt ngồi yên lặng. Nhìn dáng vẻ, chỉ khoảng 12-13 tuổi, đôi mắt to nhưng trống rỗng, không chút ánh sáng. Hắn đưa tay chậm chậm vuốt ve bộ giáp lạnh lẽo trước mặt. Ca ca, đây là chiến giáp của Bắc quân sao? Huynh làm đại tướng quân rồi ư? Là loại đại tướng quân sẽ ra chiến trường đó. Là đại tướng quân chuyên bắt kẻ xấu. Thiếu niên nghe vậy, mỉm cười, bàn tay nhỏ bé lần mò khắp nơi, rốt cuộc bắt được bàn tay đối diện, chạm ngay vật cầm trong lòng bàn tay ấy, lập tức vui vẻ, ca ca, đây là kẹo đúng không? Nói rồi, hắn đưa viên kẹo lên chóp mũi, cẩn thận ngửi ngửi. Hít sâu một hơi, có mùi thanh mai. Ta ngửi ra vị chua rồi. Nam nhân mặc giáp khẽ liếc mắt, chú ý tới bóng đen ngoài cửa sổ. Hắn thò tay vào tay áo,

ngón cái và ngón trỏ bên phải đều có vệt đen ngắn. Vệt mực này, dù ngâm nước sông vẫn chưa trôi sạch, rõ ràng là do năm dài tháng rộng kéo dây mực mà thành. Kết hợp với đế giày toàn dầm gỗ, 8 phần người này là một thợ mộc. Hắn bị người dùng vật nặng như gạch đá hay búa sắt đánh vỡ sọ, chết ngay tại chỗ. Sau khi chết, thi thể bị trói lại, dìm xuống Đông Thủy. Có điều vật nặng buộc trên người bị nước cuốn trôi, xác trôi xuôi theo dòng, cuối cùng mắc vào lưỡi câu kéo lên bờ. Chu Chiêu vừa nói vừa đạp lên cỏ dại tiến ra bờ sông, phóng mắt nhìn ngược về phía thượng nguồn. Bóng tối mịt mùng, chỉ thấy phía trên mơ hồ le lói ánh sáng, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng sao trời rơi xuống nước. Ven Đông Thủy, gần đây nhất có nơi cần thợ mộc. Tô Trường Oanh dõi theo ánh nhìn của Chu Chiêu, trầm ngâm giây lát rồi nói, chính là Trích Tinh Lâu, chúng ta vừa tuần tra qua nơi đó. Giờ này đèn đuốc sáng trưng, thợ thuyền ra vào tấp nập, đều đang bận rộn chuẩn bị cho lễ khai trương 3 ngày sau. Vì liên quan tới giờ giới nghiêm, Trích Tinh Lâu đã sớm trình báo cho Bắc Quân. Hắn nói rồi, ánh mắt giao với Chu Chiêu, hai người tức khắc hiểu rõ tâm tư đối phương. Tô Trường Oanh giơ tay, quay lại phân phó Chúc Lê, chở thi thể qua Trích Tinh Lâu nhận diện, sau đó đưa về đình úy tự. Tuân lệnh. Đám huynh đệ Bắc Quân thành thạo khiêng xác lên xe, một đoàn người hướng về Trích Tinh Lâu. Khoảng cách không xa, đến gần rồi, Chu Chiêu mới thực sự cảm nhận được sự đồ sộ của tòa lầu mới xây, hệt như chọc thẳng trời xanh. Bên ngoài nhộn nhịp, đám thợ đang tháo dỡ giàn giáo quanh lâu. Tô Trường Oanh lạnh lùng đảo mắt, ghìm cương ngựa, rút kiếm chỉ thẳng vào lâu, đông gia có mặt chăng? Hiện có án mạng, cần các ngươi phối hợp nhận diện tử thi. Lời vừa dứt, toàn bộ thợ thuyền đều ngừng tay. Chu Chiêu ngẩng đầu, vừa vặn thấy Sở Dũ ngồi trên giàn giáo tầng 2, đang chỉ huy đám thợ. Nghe thấy tiếng hô, nàng lập tức quay đầu. Sở Dũ đội khăn vải xám phủ đầu, người dính đầy bụi gỗ, nhưng ánh mắt sáng rực, tinh thần phấn chấn. Vừa thấy Chu Chiêu, nàng liền vẫy tay, thân thủ linh hoạt leo từ giàn giáo xuống. Ngay lúc ấy, có một nam tử gầy gò, đẩy đám đông bước ra. Hắn hạ ống tay áo, khom mình chắp tay với Tô Trường Oanh, thoáng nhìn thấy Chu Chiêu, vẻ mặt khựng lại, sau đó cụp mắt. Tô tiểu tướng quân, tiểu Chu đại nhân, tại hạ tên gọi Sở Hàn, chính là người phụ trách việc xây cất Trích Tinh Lâu. Có chuyện gì, xin cứ hỏi ta. Chu Chiêu thấy xung quanh có quá nhiều ánh mắt tò mò dõi theo, không chần chừ, lập tức bảo người khiêng thi thể ra, mời Sở tiên sinh xem thử, có nhận ra người này không? Sở Hàn cầm đèn lồng, cúi xuống soi kỹ mặt người chết, tay bỗng run bắn, ngọn đèn rơi thẳng xuống đất. Hai chân hắn mềm nhũn, nếu không nhờ Chu Chiêu kịp thời đỡ lấy, e đã ngã sụp. Chu Chiêu cau mày, Sở thúc, có chuyện gì sao? Người này là ai? Sở Hàn môi run lẩy bẩy, hiển nhiên không còn sức trả lời. Chu Chiêu bất đắc dĩ, ánh mắt chuyển sang Sở Dũ vừa bước lại gần. Sở Dũ vừa nhìn rõ mặt người chết, đôi mắt lập tức trợn tròn kinh hãi. Không thể nào, người này chính là Vương Lục, trước đây từng làm thợ mộc tại Trích Tinh Lâu. Nhưng vì hắn cứ chạm phải sơn thì liền nổi phong chẩn, cho nên 7 ngày trước, chúng ta đã tính toán xong công tiền, cho hắn nghỉ việc. Sư phụ hắn Vương Tuần, sau đó sắp xếp cho hắn ra ngoại thành, giúp sư bá điêu khắc hoa văn cửa sổ cho miếu thổ địa. Nếu chỉ có vậy, thì Sở Hàn đã không kinh hãi đến mức này. Sở Hàn là thúc phụ của Sở Dũ, mấy chục năm nay xuôi ngược khắp nơi dựng nhà dựng lầu, loại người như ông, thi thể hay xác chết gặp qua không biết bao nhiêu, sao có thể sợ tới mức này? Nhưng, Vương Lục vốn đã chết rồi. Chúng ta tận tay khiêng quan tài đưa hắn lên núi an táng. Sao thi thể hắn lại trôi tới đây? Xung quanh lập tức xôn xao náo loạn. Đám thợ xây mặt mày tái mét, có kẻ run lẩy bẩy lén đi kiếm hương nến trấn an. Chu Chiêu nghiêm mặt, Vương Lục chết khi nào? Chết thế nào? Ngày đêm nhận xong tiền công. Lúc này Sở Hàn đã dừng trấn định lại, đứng chắn trước Sở Dữu, nhanh miệng đáp, hắn cầm tiền đi uống rượu, đêm đó uống quá say, sáng hôm sau, bạn cùng phòng phát hiện hắn đột quỵ mà chết. Vì Đông Gia đã chọn ngày lành để sớm khai trương, nên mấy ngày nay chúng ta đều ngày đêm gấp rút thi công. Sau khi Vương Lục qua đời, ta làm chủ, mua cho hắn một cổ quan tài mỏng, sư phụ hắn Vương Tuần, dẫn theo huynh đệ trong Vương Gia Bang, khiêng quan tài lên núi an táng. Sở Hàn nói tới đây, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tính ra, hôm nay vừa đúng là đầu thất của hắn. Hiện trường nổ tung như chảo dầu sôi. Vương Lục trở về thăm Trích Tinh lâu sao? Có khi nào hắn oán hận chúng ta không cứu hắn? Nhưng đâu phải chúng ta giết hắn. Xác chết sau có thể tự đi, tự trở về. Kẻ chết đi sống lại, rồi lại bị giết thêm một lần nữa. Thú vị lắm. Mới vừa rồi A Hoảng đã nói, Vương Lục chết vào khoảng canh tí đêm qua. Nếu hắn thực sự đã chết 7 ngày, thì tình trạng phân hủy sẽ không thể nào như vậy. Ta cần vào lâu kiểm tra một phen. Chu Chiêu nhìn thẳng vào tòa Trích Tinh lâu lộng lẫy trước mắt, giọng điệu vô cùng chắc chắn. Trước đó Sở Dữ cũng đã nói, đúng như suy đoán của A Hoảng, đám ban đỏ trên mặt Vương Lục không phải bệnh dịch, mà là phong chẩn. Mỗi lần hắn chạm phải sơn, trên mặt và người đều nổi mẩn đỏ. Nói cách khác, khả năng rất cao là, trước khi chết vào canh tí đêm qua, hắn đã quay lại Trích Tinh lâu, tiếp xúc với sơn nước ở đây. Hoặc là, hắn đã tiếp xúc với ai đó kẻ trên người còn vương mùi sơn. Trích Tinh lâu có thể chính là nơi vứt xác, còn người mang sơn trên người, rất có thể chính là hung thủ. Chu Chiêu nói xong, lập tức bước thẳng về phía Trích Tinh lâu. Đến trước cửa, nàng chợt dừng lại. Bức thư cáo phó mới nhất không hề ghi rõ thời gian tử vong. Nàng chỉ vì Sở Dữ hẹn gặp vào ngày khai trương, liền mặc định cái chết xảy ra vào ngày đó. Nhưng bây giờ đã có án mạng, liệu có phải? Cái chết không phải 3 ngày sau, mà chính là lúc này. Nghĩ vậy, nàng không chần chừ thêm, lập tức tiến vào trong. Tiểu Chu đại nhân, vì gấp tiến độ, chúng ta ngày đêm làm việc, suốt 12 canh giờ lúc nào cũng có người tại công trường. Nếu có gì bất thường, mọi người đều sẽ thấy ngay. Sở Hàn nhìn đám thợ đang thấp thỏm lo lắng, vội vàng chạy tới. Thấy chỉ có Tô Trường Oanh theo vào, hắn bèn giấu tay vào tay áo, trên mặt mang vài phần cầu khẩn, Chu cô nương, Đông Gia thúc giục rất gấp, nếu không hoàn thành đúng hẹn, chúng ta không lấy được tiền công. Nói thật với đại nhân, tiền thân của Trích Tinh lâu chính là Lâm Giang lâu, trước đây chủ cũ bị thiêu chết tại đây, nên nơi này vốn là hung trạch. Khi động thổ, liên tiếp xảy ra chuyện quái dị, chúng ta đã phải mời pháp sư trừ tà, còn bày lễ tam sinh cúng tế, mới có thể yên ổn. Chu Chiêu nghe vậy, tò mò quay đầu nhìn về phía Sở Dữ bên ngoài. Nàng ấy xắn tay áo cao đến khuỷu, kiên nhẫn nói chuyện với đám thợ. Nhưng càng nói, sắc mặt đám người càng kỳ quái. Một hán tử thô kệch bỗng lớn tiếng hét lên, ta đã bảo rồi, nơi này đại hung. Đã vậy còn để nữ nhân chủ sự, đúng là hung chồng thêm hung. Trích Tinh lâu sớm muộn gì cũng có chuyện. Các ngươi nhìn xem, giờ thì Vương Lục cũng trở về từ cõi chết rồi. Chu Chiêu lặng lẽ quan sát, thấy Sở Dữ vẫn ứng phó ổn thỏa, liền quay lại hỏi Sở Hàn chuyện quái dị gì đã xảy ra. Khi đóng cọc nền, chúng ta đào ra máu. Sau đó mới phát hiện là một ổ thỏ con bị chôn bên dưới. 3 ngày sau đó, một lão thợ tên Vạn Hạo lại vô tình ngã gãy tay, không làm tiếp được, đành để sư đệ hắn là Vương Tuần tới thay. Tiểu Chu đại nhân, ngài cũng là nữ tử, hẳn cũng hiểu rõ, những chuyện này chẳng liên quan gì đến A Dữ. Hơn nữa, ta lo lắng bây giờ lại xảy ra chuyện của Vương Lục, bọn họ. Sở Hàn nói tới đây, sắc mặt đầy khó xử. Hắn không nói thẳng, nhưng Chu Chiêu hiểu. Hắn sợ đám thợ sẽ đổ lỗi lên Sở Dữ, vì hoang mang mà bỏ dở công việc. Nếu vậy, Trích Tinh lâu sẽ không thể khai trương đúng ngày. Chu Chiêu chẳng buồn để ý, mà trực tiếp xuyên qua đại sảnh, đi ra mép nước bên Đông Thủy. Sở Dữu cho xây một đoạn cầu gỗ dài vươn ra sông, hai bên buộc đầy thuyền con mui đen. Đầu thuyền còn treo chuông đồng nhỏ, gió thổi qua kêu len keng không dứt. Sở lão đại, chúng ta không làm nữa. Chuyện này nghĩ thế nào cũng không lành. Mau kết toán tiền công đi, chúng ta về nhà. Lúc này, đã có vài đại hán mặt mày hung hãn xông tới. Người dẫn đầu chính là gã vừa quát tháo với Sở Dữu. Xác chết sống lại. Ai biết có khi nào còn vướng phải thứ dơ bẩn nào khác không? Ta không muốn làm người tiếp theo bỏ mạng. Mời đại nhân đến, điều tra cho rõ. Tên này nói được nửa câu, bắt gặp ánh mắt chu chiêu, âm thanh càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng yếu. Lúc trước còn khí thế hừng hực, như thể có thể một hơi cày xới hai dặm đất, vậy mà bây giờ lại như quả bóng xì hơi. Hắn rụt cổ, đại nhân, tiểu nhân thất ngôn. Chu chiêu lạnh lùng liếc hắn một cái, điều tra ra rồi, không phải xác chết sống lại, mà là mưu sát. Dứt lời, nàng đảo mắt một vòng, trầm giọng nói tiếp, không có chuyện đầu thất quay về, cũng không có ai có thể chết hai lần. Vương Lục không phải ma quỷ, mà là một kẻ say rượu hôn mê. Hắn thực sự chết là vào canh tí đêm qua, và hắn chết ngay trên một chiếc thuyền mui đen tại Trích Tinh Lâu. Lời vừa thốt ra, toàn bộ người xung quanh như nổ tung. Chu Chiêu nhíu mày, không vui quay đầu sang phía bên kia lâu, cao giọng, Mẫn Tàn Chi, ngươi còn không mau vào đây. Dù giờ hắn không còn là quan giám sát, nhưng hồ sơ vụ án sau này vẫn cần hắn chấp bút. Không theo dõi điều tra, không nghe tường tận, vậy hắn đứng làm tượng gỗ ngoài cửa là có ý gì? Chu Chiêu vừa cất tiếng gọi, đã thấy Mẫn Tàn Chi dùng quạt che nửa mặt, lúc xúc chạy tới. Toàn bộ gương mặt hắn đỏ bừng, giống như vừa uống quá chén, đặc biệt vành tai đỏ đến mức như sắp nhỏ ra máu. Nhìn kỹ, ngay cả trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Chu Chiêu nghi hoặc liếc hắn một cái, ngươi cũng là loại vừa ngửi mùi sơn đã nổi phong chẩn sao? Mẫn Tàn Chi mặt càng đỏ, vội vàng lắc đầu, ngay cả quạt cũng quên phe phẩy. Chu Chiêu chẳng buồn truy cứu, lập tức quay lại chính đề, vụ án này rất đơn giản, hung thủ ở ngay trong các ngươi. Dứt lời, nàng phớt lờ tiếng xì xào bàn tán của đám thợ, giơ tay chỉ về đống mùn cưa bên cạnh cầu gỗ. Khi khám nghiệm tử thi, ta đã tìm thấy trong đế giày của Vương Lục có những mảnh mùn cưa rất mới. Theo lời các ngươi, Vương Lục đã rời Trích Tinh Lâu từ 7 ngày trước. Nếu là mùn cưa dính từ 7 ngày trước, thì sau ngần ấy ngày đi lại, sớm đã nhiễm bẩn. Đã vậy, những mảnh dài sắc nhọn, ắt đã đâm vào chân. Vương Lục không thay giày, cũng không móc mùn cưa ra, vì đám mùn này dính vào từ tối hôm qua khi hắn quay lại Trích Tinh Lâu, đi ngang qua đống phế liệu này. Sau đó, hắn bị người dùng vật nặng đánh chết, rồi vứt xuống Đông Thủy. Người chết còn sợ gì đau chân? Chu Chiêu vừa nói vừa bước lên cầu gỗ. Gió đêm thổi qua, chuông đồng trên mui thuyền khẽ ngân, ngay cả dải lụa cột trên đầu nàng, viết bốn chữ thiên lý chiêu chiêu, bách vô cấm kỵ, cũng bay phần phật. Bóng lưng một thân quan phục đen nhánh của nàng in trên mặt nước, tựa như phiêu phiêu sắp hóa thành tiên. Tô Trường Oanh dõi theo, khóe môi khẽ nhếch, mũi chân điểm nhẹ, thân ảnh bay lướt, hạ xuống bên cạnh Chu Chiêu. Chu Chiêu đứng lại bên cạnh chiếc thuyền mui thứ hai từ cuối lên, nghiêng đầu nhắc nhở, huynh cứ mãi nhìn ta, rồi tiếp tục bước. Chẳng phải sẽ lọt thẳng xuống sông sao? Tô Trường Oanh giật mình, lập tức dừng chân. Nhìn xuống, thấy mũi chân phải đã chênh vênh ngoài mép cầu, thêm một bước nữa là chỉ còn nước dùng khinh công lướt sông, chẳng khác nào lật thuyền cố gượng lộn mèo. Hắn thản nhiên thu chân về, ra vẻ bình tĩnh sánh vai Chu Chiêu. Chu Chiêu lườm hắn một cái, chỉ về chiếc thuyền mui thứ hai từ cuối, móc ra từ tay áo chiếc vòng sắt nhỏ tìm thấy trong đế giày Vương Lục. Lúc này, đám người phía sau cuối cùng cũng tỉnh táo lại, ùn ùn kéo tới vây xem. Chu Chiêu nhẹ nhàng nhún chân, nhảy sang con thuyền bên cạnh, giơ cao vòng sắt so với chuông đồng treo trên mui. Tô Trường Oanh nhìn, gật đầu, vòng sắt này vốn dùng để treo chuông đồng. A Hoảng đã nói, Vương Lục trước khi chết từng giằng co với ai đó. Hẳn là trong lúc đánh nhau, chuông đồng bị giật đứt, rơi xuống đất, sau đó bị dẫm lên, kẹt vào đế giày. Hơn nữa, thuyền mui bên cạnh hiện giờ không còn chuông đồng, vậy rất có khả năng, nơi đó chính là hiện trường gây án. Chu Chiêu gật đầu, mũi chân khẽ đạp, lướt sang thuyền mui thứ hai từ cuối. Ngay khi nàng hạ chân, Tô Trường Oanh cũng nhẹ nhàng đáp xuống, đồng thời châm sáng ngọn đèn treo bên mạn thuyền, lập tức chiếu sáng cả khoang. Sở Hàn tách đám đông, ngồi xổm xuống mép cầu gỗ, ngước nhìn về phía chiếc thuyền mui. Tiểu Chu đại nhân, trong khoang thuyền ngăn nắp sạch sẽ, chẳng khác gì mấy chiếc thuyền khác. Vương Lục thực sự bị giết trên con thuyền này sao? Chu Chiêu cầm đèn, nghiêng đầu đáp không chút chần chừ, đương nhiên. Thuyền từng được ai đó dọn dẹp, nhưng hung thủ ra tay rất vụng về. Người quen phá án nhìn qua liền biết. Nàng vừa nói, vừa đưa mắt nhìn tấm mộc điêu tròn dẹp treo trên mui thuyền. Tấm mộc điêu này từng rơi xuống trong lúc giằng co. Sau đó hung thủ treo lại, nhưng vì luống cuống, treo ngược đầu. Nói rồi, nàng đi thêm vài bước, ngồi xổm soi đèn xuống sàn khoang thuyền. Thấy chưa? Dấu vết do vật nặng đập vào, còn rất mới. Dù đã được xối nước rửa qua, nhưng máu vẫn thấm vào ván gỗ. Ta đoán, hung thủ có hai người. Một kẻ vật lộn trực diện với Vương Lục, kẻ còn lại cầm vật nặng đánh lén sau đầu. Một cú đập trúng đỉnh đầu, Vương Lục chết tại chỗ. Hai kẻ đó không ngờ sự tình thành ra thế này, sợ hãi đánh rơi hung khí xuống sàn, để lại dấu tích này. Vương Lục chết rồi, thân thể đổ gục. Hai kẻ kia trói thi thể, dìm xuống đông thủy. Máu từ vết thương sau đầu chảy ra, thấm vào sàn thuyền. Trong đầu Chu Chiêu hiện rõ toàn bộ quá trình. Nàng đưa mắt nhìn dây neo buộc thuyền, quả nhiên thấy sợi dây của chiếc thuyền này ít hơn một sợi so với những thuyền khác. Mà sợi thiếu chính là thứ dùng để trói thi thể. Máu không dễ tẩy sạch như vậy. Chu Chiêu đứng dậy, xách đèn trở ra, đứng trên mũi thuyền bên cạnh Tô Trường Oanh, quét mắt nhìn toàn bộ đám thợ trên cầu gỗ. Muốn tìm hung thủ rất đơn giản. Nghe ta nói xong, ai nấy đều biết hung thủ là ai. Nàng dứt lời, ánh mắt đảo qua từng gương mặt. Lời vừa rơi xuống, đám đông đã xôn xao. Tên đại hán gây chuyện lúc trước chỉ vào mũi mình, ta. Ta mà biết. Tiểu nữ quan người đùa sao? Ta còn chẳng rõ cha mẹ ruột là ai, làm sao biết được hung thủ là ai? Chu Chiêu gật đầu, ngươi biết. Đêm qua khoảng canh tí, khi trời khuya vắng lặng, các ngươi đều vừa đói vừa mệt. Lúc ấy có người lấy cớ đi nhà xí, hoặc ra ngoài hít thở, rồi một mình ra cầu gỗ. Không lâu sau, lại có người khác, rất có thể là thân thích ruột rà, hoặc chí ít là bạn thân chí cốt, cũng đi ra. Các ngươi làm việc đều theo tổ, có sư phụ dẫn dắt, cả bọn cùng nhau làm việc. Ai ra, ai vào, mọi người rõ mồn một. Hai người đó ra ngoài, rất lâu sau mới trở lại. Tiến độ công việc gấp gáp, sư phụ hoặc quản sự là Sở lão đại hẳn đã quở trách. Sắc mặt đám thợ lập tức biến đổi, Sở Hàn cũng lấy tay bịt miệng. Chu Chiêu thu hết vào mắt, chẳng hề ngạc nhiên. Trích Tinh lâu 12 canh giờ xoay vòng không nghỉ. Có người lén ra ngoài giết người, vứt xác, dọn dẹp thuyền mui, lâu như vậy, không thể nào không bị phát hiện. Chưa kể, hai người đó còn cùng Vương Lục uống rượu, khiêng quan tài cho hắn. Thậm chí chủ động đào huyệt, lấp đất. Ánh mắt Chu Chiêu dừng lại trên người Sở Hàn, còn nữa, chính hai người này đã xin lĩnh tiền công trước, đúng 7 ngày trước. Cổ Sở Hàn cứng đờ, chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi thẳng vào hai người trong đám đông, một lão thợ gầy gò và một thiếu niên nhỏ thó bên cạnh. Lão thợ chính là sư phụ Vương Lục Vương Tuần. Thiếu niên bên cạnh vừa bị bao ánh mắt chiếu tới, lập tức hoảng hốt, siết chặt chiếc búa trong tay, nhanh chóng giấu ra sau lưng. Nhưng chính động tác này càng giống như tự thú trước mặt bao người. Không cần đoán thêm, vị lão trượng đây chính là Vương Tuần, sư phụ của Vương Lục. Còn vị tiểu huynh đệ cầm búa kia chính là hung thủ. Mặt Vương Tuần không đổi sắc, Nhưng thiếu niên cầm búa đã run lên bần bật. Chu Chiêu hơi nhướng mày, nhẹ nhàng tung mình lên bờ, bước tới trước mặt thiếu niên, đưa tay ra, đưa búa cho ta. Đó chính là hung khí, trên ấy còn lưu lại bằng chứng giết người. Cho dù ngươi có rửa thế nào, cũng không tẩy sạch được. Lời vừa dứt, biến cố chợt bùng nổ. Lão già tóc bạc trắng Vương Tuần đột ngột giật lấy cây búa trong tay thiếu niên, vung tay ném thẳng xuống Đông Thủy. Chu Chiêu lắc đầu, thậm chí chẳng buồn nhúc nhích. Tô tướng quân, phiền ngươi một chút. Ngay khi Chu Chiêu mở miệng, Tô Trường Oanh tựa như cánh ưng lao vút ra, mũi chân điểm nhẹ trên mặt nước lấp lánh ánh trăng, bàn tay chộp nhẹ, cây búa nặng trịch đã vững vàng nằm trong lòng bàn tay hắn. Sắc mặt Vương Tuần đại biến, lập tức nắm chặt tay thiếu niên, kéo thẳng ra ngoài. Chu Chiêu vẫn không nhúc nhích. Vương Tuần lăm lăm một chiếc bào sắc bén, hô qua hô lại dọa dẫm. Đám đông không dám ngăn cản, tự động tách ra nhường đường. Nhưng chưa chạy được mấy bước, bước chân Vương Tuần bỗng khựng lại. Phía trước cầu gỗ, có một thiếu niên đội đấu lạp, lặng lẽ đứng chắn ngang. Gương mặt ẩn dưới bóng mũ, chỉ có thể thấy rõ trên vai hắn vác ngang một thanh trụ gỗ khổng lồ, thứ mà bình thường phải mấy người mới khiêng nổi. Bọn thợ mộc quen thuộc nhất với loại gỗ này, ai nấy đều hít một hơi lạnh toát. Mà thiếu niên pháp y của Đình Úy Tự kia lại nâng nó nhẹ tựa cọng rơm. Thanh trụ nặng ngang vai, chắn kín toàn bộ lối đi trên cầu gỗ. A da, thôi đi, đừng trốn nữa. Thiếu niên nghẹn ngào, quay lại đối diện Chu Chiêu, vừa khóc vừa nói, đại nhân, là ta giết Vương Lục, nhưng ta không cố ý. Là hắn đòi tiền, còn muốn giết A da ta. Lúc ấy ta thấy A da bị hắn đè dưới đất, nóng ruột cứu người, liền cầm búa đánh hắn từ sau lưng. Ta chỉ đập một búa, hắn liền chết rồi. Nghe thấy lời tự thú, xung quanh càng thêm ồn ào hỗn loạn. Vương Tuần thở dài, xoa đầu thiếu niên, rồi khom mình hành lễ với Sở Hàn, Sở lão đại, là ta có lỗi với ngài. Chuyện đào cọc chảy máu, hay sư huynh ta gãy tay, đều do ta giở trò. Bà nhà ta bệnh nặng, ta cần tiền gấp, nên mới bày ra mấy thứ tà môn này. Chỉ cần nơi đây thành hung địa, tiền công của bọn ta sẽ được tăng gấp đôi. A Sương tuổi nhỏ, ngây thơ, bị Vương Lục vô tình moi ra chuyện này. Vương Lục bèn dùng việc ấy để uy hiếp, ép ta đưa tiền, lại còn bắt ta bày mưu giúp hắn giả chết trốn nợ cờ bạc. Nói tới đây, Vương Tuần chợt nhớ ra lời Chu Chiêu đã nói trước đó, ánh mắt nhìn nàng tựa như nhìn yêu quái. Ngài sao lại như tận mắt nhìn thấy mọi chuyện? Cả việc ta nhận tiền từ Sở lão đại, ngài cũng rõ rành rành. Ta nghĩ sắp xếp xong xuôi, tưởng mọi chuyện êm đẹp, ai dè Vương Lục lòng tham không đáy, đêm qua lại mò tới tìm ta. Hắn có tiền trong tay, nhưng tiếc không nỡ rời Trường An, ăn chơi trác táng xong, lại thua sạch. Hắn muốn ta đưa thêm tiền lộ phí. Ta già đời bao nhiêu năm, sao không biết hắn tính bám chặt ta, hút máu ta tới cạn mới thôi. Đương nhiên không chịu. Thế là hai bên cãi vã, rồi động thủ. A Sương chờ lâu không thấy ta về, chạy ra tìm, trông thấy ta suýt bị Vương Lục đánh chết, liền lỡ tay giết hắn. Vương Tuần dập mạnh đầu xuống đất hai cái, đại nhân, A Sương tuổi nhỏ dại khờ, hắn chỉ vì cứu mạng ta, thực sự không hề cố ý. Chúng nhân nghe xong, ai nấy đều cảm thấy trong lòng chua xót, nhất là khi trông thấy thiếu niên A Sương nước mắt lã chả như hạt đậu rơi, càng không khỏi sinh ra mấy phần đồng cảm cảnh thỏ chết cáo thương. A Sương tuổi còn nhỏ, ngày thường tay chân lanh lẹ, tuy có chút nhút nhát nhưng lại là kẻ nhiệt tâm hiếu thuận. Còn tên Vương Lục kia ham mê cờ bạc, thua bạc liền về nhà đánh vợ, chẳng phải hạng tốt lành gì. Này hắn muốn giết cả ông nội của A Sương, chết như vậy cũng chẳng oan uổng. Hán tử cao to ban nãy còn la lối nói những lời xui xẻo, giờ đây lại nước mắt nước mũi đầm đìa, nghẹn ngào cất tiếng than. Lời vừa dứt, hắn lại vô thức liếc nhìn thi thể lạnh ngắt của Vương Lục đặt bên cạnh, chợt thấy mình ăn nói thất thố, bèn vội vàng chắp tay hướng về phía xác chết làm lễ tạ lỗi.